Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 9. Chương 81, Tâm Tố 3. Mình phải tự bảo vệ bản thân, mình cũng phải bảo vệ người mình muốn bảo hộ. Cầu không được thì trộm, trộm không được thì cướp, cướp không được thì chơi sau lưng. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt dần dần dữ tợn hẳn lên. Vừa nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc đưa tay sờ sờ sau cổ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nam Vô, Hát La Đát Na, Xỉ La Dạ Ra. Trong rừng cây yên tĩnh bị một tiếng tụng kinh không linh phá vỡ. Hầu như phản xạ có điều kiện, Lý Hỏa Vượng đứng bật lên, nhanh chóng quan sát về bốn phía. Nhưng bốn phía một mảng tối đen, cậu không có phát hiện cái gì cả, cạm bẫy nhỏ đơn giản đặt ở phía trước cũng không có phản ứng gì. Nam Vô, A La Gia, Bà Lô Yết Đế, Thước Bát La Gia. Tiếng tụng kinh không linh lại vang lên từ trong bóng đêm, lúc này đã càng gần hơn. Nhanh, đều dậy đi, đi mau, phân tán mà chạy, đừng động xe lửa. Xỏa Tử, làm cái mà tôi đã dạy cậu lúc nãy. Ở dưới Lý Hỏa Vượng nhắc nhở, Bạch Linh Miểu theo bản năng vừa muốn đuổi theo Lý Hỏa Vượng, đã bị Xỏa Tử một tay vác ở trên vai, phóng nhanh về phía đông. Lý Hỏa Vượng vượt qua lùm cây, một lần nữa nhảy trở lại đường, cắn răng nhanh chóng chạy về phía trước, mặc kệ nói thế nào. Mục tiêu của Hòa Thượng nọ chỉ là mình, nếu thật sự trốn không thoát, không cần thiết để người khác chịu chết. Trong bóng tối, Lý Hỏa Vượng không ngừng chạy, cũng không biết tiếng tụng kinh từ đâu truyền đến thủy chung theo sát không tha. Hơn nữa mũi cậu bắt đầu ngửi thấy được mùi nhang khói trong chùa miếu. Trong khi đang chạy, bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng dừng lại, đồng tử cậu hơi co lại, nhìn chăm chú vào một mảng đường tối đen trước mắt, bên trong rất nhiều điểm đỏ lớn bằng con ruồi bọ đang rung rung. Bồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ, Di Đế Lợi Dạ, Na La Cẩn Trì. Tiếng tụng kinh càng ngày càng vang. Rốt cuộc thứ ở trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện, đó là Phật, Phật Đà bụng lớn, đầu lớn, thân cao, nhưng hai chân lại rất nhỏ. Điểm đỏ trong bóng đêm mà trước đó Lý Hỏa Vượng nhìn thấy, thật ra là những bó nhang cắm ở trên thân Phật, nhang cắm ở trong thịt Phật, theo thân thể to lớn của Phật đong đưa mà rung rung. Phật Đà cao lớn bị khói trắng vờn quanh vốn nên là tiên khí 10 phần, nhưng đặt ở trong hoàn cảnh tối tăm rừng rậm đường nhỏ thì hoàn toàn là một chuyện khác. Phật như vậy không chỉ một, mà là 7 vị, bọn họ đứng thành hàng, loạng choạng thân thể đi về phía Lý Hỏa Vượng. Bọn họ chỉ đơn giản lặp lại bước chân, một trái một phải lắc lư, bọn họ giống như tượng mà không phải tượng, vẻ mặt tự cười mà không phải cười, tự như giận mà không phải giận. Khi hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng, Lý Hỏa Vượng cũng nhìn thấy bộ dáng vị Phật Đà đứng đầu, cậu biết Phật Đà này, đó là mặt kiên độn. A-di-đà Phật, thí chủ, tâm cậu không tĩnh. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn Phật Đà nhục thân cao tối thiểu 4 thước trước mắt, các người rốt cuộc không giả bộ nữa sao? Rác rưởi tế bái quái vật này. Thí chủ, bần tăng không biết cậu đang nói cái gì, mau theo ta đi về chùa, nhân quả đan dương tử ở trên người cậu. Nếu mang theo nó rời khỏi, cậu sẽ có phiền toái lớn, thiên hạ thương sinh cũng sẽ có phiền toái lớn. Kiên độn nói xong, theo hai tay hắn trùng trùng chắp lại, tiếng máu thịt xé rách vang lên, một bàn tay không có da thịt lắc lư mọc ra từ phía sau của hắn. Trong phút chốc giống như khổng tước xòe đuôi, 7 vị Phật Đà vừa rồi đã biến thành 7 thiên thủ Phật máu thịt khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Reng reng reng. Theo Lý Hỏa Vượng dùng sức lay động đạo linh trong tay, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu nhiễu sóng, đường cong nhánh cây bốn phía nhanh chóng vặn vẹo, hình thành dù lão ra. Nhưng ở trong tiếng chuông, tất cả hỗn loạn bốn phía lại không có ảnh hưởng đến Phật Đà này, bọn họ giống như đá ngầm mà đứng ở nơi đó. Theo Lý Hỏa Vượng lấy bùn đất ở trên đất nhét vào trong miệng, khám cấn khẩn. Du lão gia mang theo tàn ảnh dán mặt đất bay về phía Phật Đà. Oanh! Phật trưởng thật lớn dùng sức bổ xuống, nhất thời kích khởi bụi đất bay lên. Nhưng Du lão gia không có thực thể hoàn toàn không nhìn đối với loại công kích này, trực tiếp chui ra từ lưng trưởng, đánh về phía gương mặt to lớn của Phật Đà nọ. Khi Du lão gia hoàn toàn chui vào đầu một vị Phật Đà, bóng dáng cao lớn nọ bắt đầu lay động lên, bàn tay thật lớn giống như khu đuổi ruồi bọ, không ngừng huy đánh. Nhưng cái này không có tác dụng, không bao lâu, thật lớn Phật Đà trùng trùng ngã xuống đất, ngũ quan trên mặt bắt đầu hòa tan, thân thể vốn không chịu ảnh hưởng cũng vặn vẹo hẳn lên theo ảo giác bốn phía. Phanh phanh phanh, sáu vị Phật Đà còn lại nhanh chóng đưa lưng về nhau ngồi thành một vòng tròn, sau đó giống như những tảng đá dùng sức đập xuống đất, hai tay chắp lại, bắt đầu niệm lên kinh Phật chúc chắc khó hiểu. Như Lai A Đa La, Tam Mạch, Tam Bồ Đề. Chương 82, Biện Chứng, 1. Tiếng niệm kinh vừa vang lên, Lý Hỏa Vượng ở xa xa lập tức nhìn thấy tình huống Du Lão gia không thích hợp, đường cong tạo thành thân thể nó bắt đầu không tự chủ được mà vặn vẹo đi. Lý Hỏa Vượng nhìn thấy tình huống này, cầm lấy đạo linh trong tay lắc càng mạnh hơn. Khế kiển, lái khảo cao ngạch cử. Sau khi nghe thấy Lý Hỏa Vượng nói nguyện ý trả giá càng nhiều dương thọ, Du Lão gia khó nhọc duy trì thân thể của nó, phóng về một Phật Đà trong đó. Theo âm thanh của trận chiến, lại một Phật Đà đổ ở trên đất, nhưng cái này đã là cực hạn Du Lão gia có khả năng làm được. Ở trong tiếng tụng kinh như chuông đồng, Du Lão gia ở giữa không trung đã rơi xuống đất. Thấy Du Lão gia đã không thể dùng, Lý Hỏa Vượng đình chỉ lắc chuông, nhưng theo tất cả bốn phía khôi phục bình thường, Du Lão gia trên đất kia cũng không có tiêu tán. Toàn bộ đường cong trên người nó bắt đầu rút đi màu sắc vốn có, biến thành màu máu thịt hồng nhạt, nó vẫn là vô hình, lại có thể bị tiếng tụng kinh của Phật Đà này cấp cho thân thể phàm thai. Du Lão gia có thực thể xem qua tựa như một con giun lớn, thong thả mấp máy ở trên đất. Lòng bàn tay to lớn có phù chữ vạn trùng trùng bổ xuống. Bốp, thân thể Du Lão gia nháy mắt biến thành một đám bùn. Bàn tay dính theo máu thịt Du Lão gia chậm rãi nâng lên, trùng trùng chắp tay, năm vị thiên thủ Phật còn lại lay động đi tới, lại xếp hàng đứng ở trước mặt Lý Hỏa Vượng. A-di-đà Phật, thí chủ, mời theo chúng tôi trở về. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn về phía Phật Đà, bởi vì có ánh trăng ở lưng, cậu không nhìn được mặt của Phật Đà to lớn này. Cậu chỉ có thể nhìn thấy những bàn tay mấp máy giống như xúc tu ở sau lưng bọn họ, cùng với cái đầu tối tăm thật lớn. Còn ngửi được hương vị quái dị mùi máu tươi cùng vị hương khói hỗn hợp cùng một chỗ từ trên người bọn họ. Lý Hỏa Vượng lui ra sau mấy bước, sau khi nhìn trái phải xung quanh thì phát hiện nơi này thật sự chỉ còn một mình, cậu lắc lắc đầu với Phật Đà trước mặt, không đi. Lý Hỏa Vượng kiên quyết đưa tay ra phía sau nắm lấy chuôi kiếm. Cùng với một tiếng xoẹt, Phật Đà to lớn cúi lưng xuống, chắn đi ánh trăng trên đầu Lý Hỏa Vượng, áp lực cực lớn đập thẳng vào mặt. Lý Hỏa Vượng có thể cảm giác được trong bóng đêm, con mắt lớn như cái đèn lồng của Phật Đà đang nhìn mình. A-di-đà Phật, thí chủ, cậu vẫn cứ vậy sao? Chúng tôi làm là tốt cho cậu. Kiên Độn bất ngờ lại không có trực tiếp ra tay, tiếp tục giọng điệu bình tĩnh khuyên bảo. Các người nếu thực tốt với ta, vậy để cho ta rời khỏi đây có được không? Người xuất gia không phải từ bi vi hoài sao? Thả ta đi không được sao? Người xuất gia chính là từ bi vi hoài, cho nên chúng ta mới không thể để cho thí chủ rời đi. Ngay tại thời điểm hắn nói như vậy, một tảng đá bay tới, nện ở trên đầu Phật Đà, phát ra một tiếng keng thanh thúy. Lý Hỏa Vượng cùng Kiên Độn đồng thời nhìn về bên đó, thì nhìn thấy đám người Bạch Linh Miểu đưa đá dạ quang trong tay lên cao đứng ở xa xa. Lý Sư Huynh, chạy mau đi. Càng nhiều đá bay về bên này, sau khi đánh vào trên người Phật Đà, lại vô lực rơi xuống đất. A-di-đà Phật, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Hai tay to lớn của Kiên Độn trùng trùng chắp lại, hai chân mảnh khảnh nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó dùng sức dẫm mạnh. Oanh, một tiếng, bóng người cao lớn của Kiên Độn bay lên trời, sau đó rơi xuống như một tảng đá lớn. Mấy chục cái cây bị trực tiếp đè gãy, bóng người cao lớn của hắn trùng trùng rơi ở phía sau đám người Bạch Linh Miểu. Nhìn thấy Bạch Linh Miểu thân thể gầy yếu đứng ở bên cạnh Phật Đà, còn không đến ngang bụng, Lý Hỏa Vượng nhất thời vẻ mặt dữ tợn hô lên như bệnh tâm thần, dừng lại cho tôi. Oanh, nháy mắt tựa như cảm giác được cái gì, vô luận là Phật Đà bên cạnh Lý Hỏa Vượng hay là Phật Đà ở xa xa đồng loạt lui về phía sau một bước. Thí chủ Huyền Dương, chúng tôi không tính, làm gì cả, xin bình tĩnh. Giờ phút này trong thanh âm Kiên Độn lại có thể mang theo một tia khẩn trương, giống như không muốn kích thích đến Lý Hỏa Vượng. Hừ, một màn này ra ngoài dự kiến của mọi người, một câu của Lý Hỏa Vượng, đối phương lại có thể làm theo. Bọn họ đang khẩn trương. Một người bình thường như mình có gì để khẩn trương? Người xuất gia không sát sinh, Bần Tăng chỉ muốn làm cho bọn họ an tĩnh lại. Kiên Độn nói xong, dùng bàn tay khổng lồ thoải mái gom cây cối bốn phía lại, quấn lại lẫn nhau thành một cái nhà giam bằng cây đơn sơ, vây mọi người ở trong. Kiên Độn giải quyết xong những người bên ngoài, một lần nữa lắc lư đi trở về, đi đến trước mắt Lý Hỏa Vượng. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, biện chứng 2. Thí chủ Huyền Dương, cậu đã không muốn theo tôi trở về, vậy không bằng biện chứng với Bần Tăng một lần có được không? Biện chứng? Ông là muốn dựa vào mồm mép thuyết phục tôi trở về. Lý Hỏa Vượng nhìn bàn tay còn muốn lớn hơn cả người của mình kia, thật sự không rõ đối phương đang làm cái gì. Đúng vậy, thí chủ Huyền Dương là một người hiểu chuyện, Bần Tăng tin tưởng có thể thuyết phục thí chủ. À, liên tưởng đến chuyện gặp được ở chùa Chính Đức trước đó, lúc này Lý Hỏa Vượng phát hiện một chỗ cực kỳ không phù hợp ăn khớp. Vô luận Phương Trượng hay là Kiên Độn trước mắt, chẳng sợ thực lực của họ mạnh hơn nhiều so với mình, nhưng bọn họ lại vẫn không muốn dùng bạo lực đi đối phó mình, ngược lại vẫn muốn dùng loại phương thức lừa gạt tình cảm để giữ chân. Chuyện có thể sử dụng vũ lực giải quyết một cách thoải mái, bọn họ vì sao phải phiền toái như vậy? Trên người mình chẳng lẽ có đặc thù gì tồn tại sao? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc mở ra hai tay, nhìn về bàn tay thường thường vô kỳ của mình. Mình trừ bỏ bị bệnh thần kinh ra, còn có thuộc tính gì có thể khiến cho bọn họ để ý? Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm cân nhắc, hoàn toàn không nhìn Kiên Độn đang nói chuyện ở trước mặt. Cậu cần tìm kiếm cái mà đối phương đang quan tâm, cái này có lẽ là một đường sinh cơ duy nhất để mình đào thoát. Nghĩ ngược lại một chút, nếu mình bị bọn họ dùng võ lực uy hiếp sinh mệnh, như vậy sẽ có hậu quả gì? Tất cả trải qua ở thế giới này trong tích tắc lóe lên trong đầu Lý Hỏa Vượng. Cuối cùng dừng ở thời điểm bị hỷ thần kéo vào trong bóng đêm, chỉ có lần đó là thời khắc sinh tử tồn vong chân chính, nhưng một lần nọ lại lấy phương thức cực kỳ cổ quái để giải quyết. Đồng tử Lý Hỏa Vượng nháy mắt co rút đến nhỏ nhất. Đan Dương Tử. Bọn họ không dám động võ với mình là vì chỉ cần mình gặp bị nguy cơ chí mạng, Đan Dương Tử không biết trở thành cái gì sẽ xuất hiện. Đan Dương Tử thật ra đang bảo hộ mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Hỏa Vượng nhất thời hiểu ra, cậu vẫn tư duy theo quán tính nghĩ Đan Dương Tử đi theo mình là hại mình, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Tuy hắn là do mình giết, nhưng ở trong cái nhìn của hắn, vị đệ tử quan môn này cũng không có làm chuyện gì không tốt đối với hắn, thậm chí còn hiệp trợ hắn đắc đạo thành tiên. Hòa thượng chùa Chính Đức rất hiển nhiên đã sớm thấy rõ điểm này, nhưng bọn họ cũng không nói cho mình biết. Ngược lại hao hết tâm tư lừa gạt mình, muốn mượn Phổ Độ Đại Trai, hoàn toàn giải quyết đi Đan Dương Tử. Nếu bọn họ giải quyết Đan Dương Tử, như vậy đám người mình sẽ thật sự thành thịt cá trên thớt gỗ hòa thượng này. Nghĩ đến những chuyện mà hòa thượng chùa Chính Đức sẽ làm, Lý Hỏa Vượng nhất thời cảm giác dùng hết cả mình. Lý Hỏa Vượng phản ứng lại một lần nữa, ngửa đầu nhìn về phía Kiên Độn trước mắt, lúc này đây, góc miệng của cậu hơi nhếch lên. Các người đang sợ Đan Dương Tử, nếu hắn đã thành Phật, hòa thượng các người tại sao phải sợ hắn? Kiên Độn vẻ mặt ngưng lại, thí chủ Huyền Dương, Bần Tăng không biết ngài đang nói cái gì đó, người xuất gia không nói dối. Bần Tăng có thể thề với Phật Tổ, Phổ Độ Đại Trai trừ bỏ giải quyết đi Đan Dương Tử ra, thì tuyệt đối sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với cậu. Những lời này của đối phương càng thêm xác định suy đoán của Lý Hỏa Vượng. Thế đạo này căn bản không có người hảo tâm nào sẽ có lòng tốt thực sự, muốn biết những thứ có giá trị thì chỉ có thể tự mình thu thập tin tức rồi tự phán đoán. Tôi bỗng nhiên phát hiện, mang theo Đan Dương Tử cũng rất tốt, dù sao hắn là sư phụ của tôi. Cứ thanh lý hắn đi như vậy thật sự băn khoăn mà. Lý Hỏa Vượng nghĩ rõ ràng tất cả lúc này đã không còn gì hoảng hốt. A-di-đà Phật, cái này quả quyết không được, Đan Dương Tử chẳng những liên quan đến một mình cậu, mà còn liên quan đến thiên hạ thương sinh. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn Kiên Độn trước mắt, khóe miệng nhếch lên. Không bằng ông giáp mặt nói với sư phụ của tôi đi. Cái gì? Sảng một tiếng, Lý Hỏa Vượng một tay nắm chuôi kiếm dùng sức kéo ra, cầm trường kiếm chém sắt như chém bùn ở trong tay. Kiên Độn thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Muốn dựa vào thứ này phá Phật thân của Bần Tăng, thí chủ Huyền Dương cứ tự nhiên. Không có nghe thấy những gì tôi vừa mới nói sao? Tôi là nói để ông giáp mặt nói chuyện với Đan Dương Tử. Vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng đặt trường kiếm ở trên cổ mình dùng sức kéo một cái. Da dễ dàng bị cắt ra, máu tươi nóng bỏng từ bên trong phun ra, nháy mắt đã nhuộm đạo bào trên người Lý Hỏa Vượng thành màu đỏ. Ha ha, Lý Hỏa Vượng ý thức bắt đầu mơ hồ, lấy tay ôm cổ nhẹ giọng nói, nghe được không? Giống như sét đánh. Chương 84, Đan Dương Tử. Sét đánh. Năm vị Phật Đà to lớn bao gồm Kiên Độn ở trong đồng thời ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó bọn họ phát hiện không trung Bán Nguyệt vừa rồi còn lộ ở ngoài đã không biết đi đâu. Toàn bộ bầu trời đều bị tầng mây tối tăm bao phủ, bên trong quay cuồng, hơn nữa không ngừng truyền đến thanh âm gì đó, động tĩnh nọ rất giống tiếng sét đánh, nhưng đó tuyệt đối không phải thanh âm sét đánh. Khụ khụ. Lý Hỏa Vượng cảm giác được hô hấp không thuận, ho khan vài tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Khi nằm ở trên đất, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên trời, ở trong mây đen kia, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc lại thấy được sư phụ của mình. Hắn vẫn khó coi giống như trước đó. Da hắn máu đầm đìa, mọc đầy lông chim màu đen, chỗ vốn phải là cái đầu lại nứt ra từ bên trong, mọc ra ba khuôn mặt tuổi tác khác nhau. Lúc này trên người hắn, trừ bỏ bản thân hắn có được khí quan ra, trên thân thể căng phồng còn mọc ra một ít khí quan khác, hoàn toàn không có khả năng là nhân loại. Hình thể đen bóng như ác mộng, hai con ngươi dựng thẳng giống như mực đậm, nội tạng dơ bẩn lộ ra ngoài, xúc tu tà dị quấn quanh. Tất cả những thứ loạn hết cả lên này bị một cái khăn choàng màu trắng mà không phải trắng tiên khí phiêu phiêu lơ lửng ở không trung vờn quanh. Hơn nữa những thứ làm người ta buồn nôn này cũng không phải bất biến, chúng nó mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa thành một ít thứ càng làm cho người ta lông tóc dựng cả lên. Còn chưa nhìn được bao lâu, mắt của Lý Hỏa Vượng bắt đầu sung huyết, trán cậu bị gân xanh răng kín, toàn bộ đầu bắt đầu trướng lên giống như đầu ông thọ vậy. Không được, không thể nhìn nữa. Lý Hỏa Vượng suy yếu đến mức tận cùng, vội vàng rời đi tầm mắt, lúc này mới cảm giác đỡ hơn. Nhưng như vậy cũng không đỡ hơn bao nhiêu, máu không ngừng chảy cũng có thể làm cho cậu đứt bóng. Đưa ra bàn tay run rẩy, lấy ra mấy viên thuốc cầm máu nhuận huyết ở bên hông ném vào miệng nuốt xuống. Máu lưu động trong cơ thể cậu bắt đầu chậm lại, lượng máu chảy ra đã giảm bớt mắt thường có thể thấy được. Nhưng cái này còn chưa đủ. Lý Hỏa Vượng lại lấy ra một ít đan dược cố bản bồi nguyên mình đã luyện chế ở trong thanh phong bỏ vào trong miệng. Thình lình tiếng xoẹt máu thịt xé rách vang lên, làm cho Lý Hỏa Vượng đưa mắt rời lên. Cậu nhìn thấy sư phụ của mình đã bắt đầu hành động, lúc này đan dương tử quái đản kia giống như một con thằn lằn đáp ở trên cái đầu Phật thật lớn. Mở lớn ra ba cái miệng dễ dàng xé một cái lỗ tai phúc hậu xuống. Sau khi gầm lên giận dữ, bàn tay phía sau người của Phật Đà nhanh chóng gấp khúc thành chảo, chộp về phía đan dương tử. Nhưng ai ngờ các loại khí quan dị dạng quái dị trên thân thể đan dương tử chợt trướng lên, cứng rắn xé rách toàn bộ bàn tay máu thịt xuống. Ngay sau đó đan dương tử mở lớn ba cái miệng dùng sức xé miệng vết thương ra, một cái lỗ rất lớn không ngừng phun máu được chế tạo ra, ngay sau đó ba cái đầu liền thò vào bên trong. A, à, Phật Đà này tuyệt vọng kêu thảm, bàn tay thật lớn điên cuồng xé rách da của bản thân, muốn bắt lấy thứ gì đó ở trong cơ thể. Nhưng cái này nhất định là phí công, thân thể phúc hậu của hắn bắt đầu khô quắt lại lõm vào trong. Không mấy hơi thở, hắn thất khổng đổ máu đã trùng trùng ngã xuống. Ngay sau, đó cái bụng của hắn chợt nở rộ ra giống như nở hoa. Khi đan dương tử cả người đẫm máu xuất hiện ở trước mặt Phật Đà khác, Kiên Độn vẻ mặt 10 phần ngưng trọng, không dám có chút sơ ý, trực tiếp lấy ra một quyển kinh Phật từ ra người. Úm ba ni bát mê hồng. Theo Kiên Độn hai chân ngồi xếp bằng niệm ra 6 chữ chân ngôn, kinh văn đỏ như máu ở trên kinh Phật kia nhanh chóng biến mất, ngược lại xuất hiện ở trên người đan dương tử. Khí quan trên người đan dương tử bị kinh văn bao trùm bắt đầu không tự chủ được rung rung lên, hơn nữa bắt đầu phát triển lên. Phát triển không bao lâu lại bắt đầu nhanh chóng héo rũ, hơn nữa héo rũ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đan dương tử hoàn toàn biến mất khỏi chỗ đứng. Kiên Độn trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy một màn như vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may mình có chuẩn bị ở sau, nếu không thì thật sự phiền toái lớn rồi. Ngay sau đó theo hắn bắt đầu niệm 6 chữ chân ngôn, kinh thư ra người đang nâng trong tay một lần nữa bắt đầu hiện lên kinh văn. Thấy không thiếu chữ nào, Kiên Độn vừa muốn khép lại, cả quyển sách chợt nổ tung ra, kinh văn trên sách bay ra xung quanh, đan dương tử khủng bố lại có thể chui ra từ bên trong. Một màn này ai cũng không ngờ tới, thừa dịp Kiên Độn theo bản năng miệng mở lớn, ba cái đầu của đan dương tử giống như mũi khoan, trực tiếp chui vào trong cổ họng của hắn. Tiếng xé rách vang lên, cổ Kiên Độn nháy mắt to lớn như cái đầu, cái này còn mới chỉ là bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, cân nhắc 1. Đồng thời cảm giác được đau đớn kịch liệt, Kiên Độn tuyệt vọng nghe được trong cơ thể của mình truyền đến tiếng nhai nuốt, thứ nọ đang ăn mình từ bên trong. Không. Cùng với tiếng hét không cam lòng của Kiên Độn, Đan Dương Tử phá vỡ lồng ngực hắn mà đi ra, ba cái miệng mở lớn nhất tề dùng sức xé, nhanh chóng phân ra ăn trái tim vẫn còn đang đập. Ba vị Phật Đà còn lại còn muốn giãy giụa một chút, nhưng cái này nhất định là phí công, không bao lâu đã bị tiếng xương cốt gãy, còn có tiếng máu thịt xé rách cấp thay thế. Nửa nén hương qua đi, bảy vị Phật Đà đã không còn, trên đất trải đầy vết máu vẫn còn bốc khí nóng. Ngay ở lúc Lý Hỏa Vượng nhìn về phía Đan Dương Tử đẫm máu, Đan Dương Tử xoay người lại, ba gương mặt có độ tuổi khác nhau đồng thời lộ ra một nụ cười khủng bố ý vị thâm trường. Hoa ha! Phác một tiếng, thân thể Đan Dương Tử tiêu tán giống như mây khói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh trăng trên không trung một lần nữa xuất hiện, phủ lên tất cả trong rừng trên đường cái một tấm màn bạc, tất cả đều đã trần ai lạc định. Lý Hỏa Vượng ôm cổ mình, cố hết sức ngồi lên, nhìn về phía những người khác còn đang bị thân cây vây quanh, lúc này bọn họ đều đã bị dọa choáng váng, ngây ra như phỗng co rút thành một đoàn. Lý Hỏa Vượng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vội vàng suy yếu giải thích, mọi người đừng sợ, đều đừng sợ. Đan Dương Tử thật sự đã chết, hắn sẽ không lấy mọi người làm thuốc dẫn. Nhưng Lý Hỏa Vượng nói lại không có làm cho sợ hãi trên mặt bọn họ yếu đi chút nào, các đạo đồng đã sợ tới mức khóc lên. Cuối cùng vẫn là Bạch Linh Miểu thân cận nhất mở miệng, lúc này gương mặt của cô càng thêm trắng bệch. Lý Sư Huynh, Đan Dương Tử gì? Gì vậy? Chúng tôi không có nhìn thấy. Lý Hỏa Vượng khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Mọi người nhìn không thấy Đan Dương Tử vừa rồi giết chết Phật Đà kia sao? Chẳng lẽ hắn ở trong mắt mọi người là trong suốt sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Lý Hỏa Vượng lại có nhiều suy đoán khác nhau. Đúng lúc này, cẩu oa cao to đang co rút người ra phía sau thân thể run run càng thêm kịch liệt. Hắn không dám nhìn Lý Hỏa Vượng, chỉ có thể nhắm mắt lại thanh âm mang theo tiếng khóc hô lớn, Lý Sư Huynh. Nào có Đan Dương Tử gì? Đó rõ ràng chính là ngươi làm mà. Cái gì? Lý Hỏa Vượng nhịn đau đớn, đưa tay sờ về phía mặt mình, lúc này mới phát hiện gương mặt vốn nên sạch sẽ đã bị máu bao trùm toàn bộ. Tiếp tục sờ xuống phía dưới, cậu còn đụng đến hai bên khóe miệng trái phải của mình đã bị xé rách ra một đường rất dài, giống như vừa rồi mình mở miệng ra rất lớn. Mà cái này cũng không phải trọng điểm, hiện tại quan trọng nhất là cậu cảm giác ăn rất no, ăn rất no, ăn rất no. Kẹt, kẹt, bánh xe xe lửa không ngừng chuyển động, ổ trục không ngừng phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Cẩu oa, nhỏ chút dầu vừng vào bánh xe đi. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên xe lửa cố hết sức điện nói, lúc này cổ cậu vừa mới được Bạch Linh Miểu dùng tú hoa châm hâu lại, bôi thêm kim sang dược, hiện tại không thể ngồi lên được. Không bao lâu, tiếng kẽo kẹt yếu bớt đi rất nhiều, Lý Hỏa Vượng ánh mắt vô thần nhìn bầu trời, nghĩ chuyện phát sinh vào đêm mấy hôm trước. Phiền toái chùa Chính Đức đã được giải quyết, nhưng phiền toái trên người mình lại vừa mới bắt đầu. Ở mình thấy là Đan Dương Tử sau khi thành tiên giết chết Phật Đà này. Nhưng ở những người khác thấy là mình vẻ mặt dữ tợn khủng bố xông lên, tiến vào trong cơ thể Phật Đà ăn tươi luôn chúng. Một thế giới không có khả năng có hai loại thị giác, như vậy giữa mình cùng họ thì khẳng định có một loại cái nhìn là giả. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn sang một bên, Bạch Linh Miểu hai mắt bị vải bịt kín đang nắm chặt lấy tay của mình, không chịu thả lỏng một lúc nào. Ánh mắt rút lui, Lý Hỏa Vượng một lần nữa nhìn về phía đám mây màu trắng trên bầu trời, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nói thật ra, vì nguyên nhân bệnh tình, hiện tại ngay cả bản thân Lý Hỏa Vượng cũng không tin vào chính mình. Lại phối hợp với cái bụng phồng lên cùng mặt đầy máu, tất cả đều cho thấy, ra tay thật sự chính mình, cũng không phải Đan Dương Tử. Chẳng lẽ Đan Dương Tử thật sự đã chết? Toàn bộ đều là mình tự nghĩ ra. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, đã bị Lý Hỏa Vượng nhanh chóng phủ định. Chỉ dựa vào mình phát bệnh, căn bản không có khả năng thoải mái giải quyết đi những Phật Đà to lớn này, xét đến cùng vẫn là Đan Dương Tử. Mặc kệ hắn hiện tại trở thành cái gì, mấu chốt là hắn vẫn đang còn đó, còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Lý Hỏa Vượng cực kỳ tin tưởng vào điểm này. Chỉ là mình trước đây vẫn nghĩ là hắn thành tiên tự mình hạ phàm, hiện tại xem ra, thật ra là hắn phụ thân lên người mình để hành động. Chương 86, Cân nhắc 2. Mình trước đây giả thiết Đan Dương Tử là đang bảo hộ mình, suy đoán này đã được chứng thực, nhưng căn cứ hiểu biết của mình đối với Đan Dương Tử, hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì thiện ý mà giúp mình, hắn giúp mình tuyệt đối là vì mục đích khác. Liên tưởng đến đêm hôm đó, bản thân cảm giác được khác thường, Lý Hỏa Vượng trong lòng mơ hồ có một suy đoán, cậu đưa ngón tay gãi gãi vào trong lòng bàn tay mềm mại kia. Cô nói, từ khi đi ra khỏi Thanh Phong Quan đến giờ tính tình của tôi có thay đổi không? Không có, Lý Sư Huynh vì sao lại hỏi như vậy? Ngón tay của Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng sờ sờ ở trên lưng bàn tay của cô, cũng không có giải thích gì. Chỉ yên lặng nói ở trong lòng, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì mình lo lắng Đan Dương Tử cướp chó này cũng không tốt lành gì. Người khác tuy không nói, nhưng bản thân Lý Hỏa Vượng lại cảm giác được những người khác đã sinh ra biến hóa. Chẳng lẽ Đan Dương Tử lão già kia muốn thông qua cơ thể của mình mà sống lại? Cho nên hắn bảo hộ mình là vì cái này cũng là đang bảo hộ thân thể của chính hắn. Suy đoán đáng sợ này bùng nổ ra ở trong đầu làm cho Lý Hỏa Vượng túa ra mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, cái này chỉ là một cái suy đoán. Đan Dương Tử khẳng định là phải xử lý, nhưng mục tiêu thì dễ định, làm như thế nào mới là mấu chốt. Đối với cái này Lý Hỏa Vượng cảm giác cực kỳ khó xử. Tất cả ở thế giới này căn bản sẽ không trình bày rõ ràng ra giống như ở trong trò chơi, tất cả đều xa lạ đều cần tự bản thân tìm hiểu. Trải qua phong ba chùa chính đức, Lý Hỏa Vượng đã không dám dễ dàng có tiếp xúc gì với khác phái nơi này. Dù sao ngay cả miếu hòa thượng hiền hòa nhất cũng trở nên khủng bố như vậy, có trời mới biết chỗ khác sẽ biến thành cái gì. Nhưng càng nghĩ Lý Hỏa Vượng càng phát hiện, nếu mình muốn sinh sống ở cái nơi quỷ quái này thì vẫn trốn không thoát bọn họ. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng cân nhắc chuyện này, xe lừa chậm rãi ngừng lại, bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Lý Sư Huynh, tôi đi cho giặt y phục cho Huynh. Bạch Linh Miểu nói xong, nhẹ nhàng rút tay của mình ra, cầm lấy y phục dính máu ở trên xe lừa đi về phía dòng suối nhỏ ở bên cạnh. Những người khác cũng không nhàn rỗi, ăn ý bắt đầu đi vào trong rừng tìm củi nhóm lửa, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Hiện tại Lý Hỏa Vượng không ngồi lên được, cậu chỉ có thể bằng vào thanh âm, để phán đoán tất cả phát sinh bốn phía. Không bao lâu, mùi hương thực vật nấu chín nhẹ nhàng lan đến, Lý Hỏa Vượng bụng rột rột rung động, thân thể bị thương bức thiết cần thực vật. Sư Huynh, tôi đến đỡ Huynh. Lý Hỏa Vượng cảm giác mình được người nâng dậy, tựa vào chỗ đầy lông mềm mại. Lý Hỏa Vượng đã biết tên của cô gái cả người mọc đầy lông như hắc tinh tinh này, cô ta gọi là Xuân Tiểu Mãn. Cái tên này cực kỳ dễ hiểu, bởi vì cô ta sinh ra ở ngày Tiểu Mãn, nên cô ta được gọi là Tiểu Mãn, nhà nông gia đặt tên cho con chính là tùy tiện như vậy. Tiểu Mãn dùng cùng cái thìa khoét từ gỗ múc lên canh thịt ngựa, đưa đến bên miệng Lý Hỏa Vượng. Một người yên lặng đút một người yên lặng ăn, từ sau khi chuyện phát sinh, Lý Hỏa Vượng phát hiện những người khác giống như đang sợ mình. Lý Hỏa Vượng có thể lý giải nỗi sợ hãi của họ, dù sao ở cùng một chỗ với một quái vật ăn thịt người, trong lòng ai mà không sợ chứ. Sau khi ăn tạm tạm, Lý Hỏa Vượng nói khẽ với Tiểu Mãn, bảo Bạch Linh Miểu trở về đi, thật sự giặt không sạch nổi thì đừng có giặt. Được, Tiểu Mãn nhẹ nhàng buông Lý Hỏa Vượng ra, lấy thiên thư làm thành gối đầu đặt ở dưới đầu của cậu. Không bao lâu, Bạch Linh Miểu đã trở lại. Đạo bào màu máu trong tay cô cũng không có trả về màu xanh vốn có. Phơi nắng trên lưng lừa đi, nhanh đi ăn cơm sắp lạnh rồi. Bạch Linh Miểu khẽ lên tiếng rồi cúi người xuống, sau khi cẩn thận quan sát vết thương của Lý Hỏa Vượng một hồi, rồi mới đi về phía đống lửa. Đát đát đát tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên từ xa xa. Người chưa tới thanh âm đã đến trước. Ôi ai? Tiểu đạo gia, thì ra mọi người ở đây. Tôi còn tưởng không gặp được mọi người chứ. Khi gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Lữ Trạng Nguyên xuất hiện ở trước mặt, Lý Hỏa Vượng biết Lữ Gia Ban đã theo tới. Ai ui, ngài đây là... Ông ta thấy được thảm trạng của Lý Hỏa Vượng. Không có gì, trên đường gặp phải một ít phiền toái nhỏ mà thôi, ông có chuyện gì sao? Tiểu đạo gia, ngài sao không nói lời nào mà đã đi rồi? Không phải đã nói sẽ đi cùng sao? Cũng may trước đó cậu đã nói muốn xuất quan, bằng không tôi thực tìm không thấy cậu đó. Lữ Trạng Nguyên khuôn mặt tươi cười nói, thật vất vả tìm được một tiêu sư miễn phí, cũng không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 87, Du lão gia, 1. Thật có lỗi, Lữ ban chủ, trên người tôi có thương tích nên không nói chuyện được, ông cứ tự tiện. Ai ai, ngài nằm tốt, ngài nằm tốt. Lữ Trạng Nguyên cũng không hỏi cái gì, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, ông đương nhiên rõ ràng đạo lý biết càng nhiều càng nguy hiểm. Mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, hai nhóm người cũng không tính đi nữa, dù sao bên cạnh có con sông nhỏ, rửa mặt cùng lấy nước dùng đều thực thuận tiện. Lý Hỏa Vượng ngủ không được yên lặng địa nhìn sao, trên không trung, nghĩ tới chuyện ban ngày. Bỗng nhiên phía bên phải thân thể cậu, truyền đến một ít động tĩnh. Không đợi Lý Hỏa Vượng phản ứng lại, một thân thể mềm mại nhỏ nhắn yên lặng run run nằm ở trong lòng cậu. Người thấy mùi thơm quen thuộc, Lý Hỏa Vượng đưa tay phải vỗ nhẹ ở trên lưng người nọ. Không sao đâu, tất cả giao cho tôi, tất cả cứ giao cho tôi. Bính, cây gậy gỗ thật lớn trùng trùng đập ở trên đất, dơ lên thật dày bụi đất. Ngay sau đó, cây gậy rất nặng nọ lại được dơ lên cao, trùng trùng hạ xuống. Lý Hỏa Vượng được Bạch Linh Miểu đỡ ở một bên xem xòa tử vung gậy gỗ. Tuy vết thương trên cổ còn chưa có khôi phục, nhưng trải qua mấy ngày nằm hồi phục, đã miễn cưỡng có thể đứng lên. Dùng sức, lại dùng lực đập, Lý Hỏa Vượng ở một bên hét lên. Bên đống lửa, Lữ Trạng Nguyên cầm hai cái bánh bao cười tủm tỉm đi tới. Tiểu đạo gia, ngài đang làm gì vậy? Động tĩnh quá lớn. Từng gậy đập xuống, cánh rừng cùng bụi cây bốn phía bị đập loạn hết cả lên. Ha ha, không có gì, vóc dáng lớn như vậy mà chỉ cõng người nâng hành lý thì không khỏi có chút lãng phí, luyện hắn chút. À, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Lữ Trạng Nguyên vừa gật gật đầu vừa lui trở về. Lý Hỏa Vượng tầm mắt một lần nữa nhìn về xòa tử để trần nửa thân trên đang đổ mồ hôi ở trước mặt. Đừng nhìn người này đầu óc không được, nhưng thân thể thật đúng là không tệ. Lý Hỏa Vượng nhìn thân thể lưng hùm vai gấu của hắn thầm nghĩ trong lòng. Khổ người lớn như vậy, đối phó cái khác không được, ít nhất đối phó đánh cướp bình thường hẳn là đủ. Đây là tính toán của Lý Hỏa Vượng, tăng lên thực lực những người của mình, cứ chỉ dựa vào Du lão gia cùng Đan Dương tử hai loại phương thức có tác dụng phụ rất lớn này là không được. Chẳng sợ không hiểu gì về thần thần đạo đạo thế giới này, cậu vẫn biết phương thức nguyên thủy nhất. Đừng nói tới dã man hay không, có vẫn tốt hơn so với không có. Không nói tương lai khi gặp phải kẻ địch, ở bên cạnh hiệp trợ, thời điểm mình phát bệnh, hắn cũng có thể hộ vệ ở bên cạnh. Được rồi, 100 cái xong, có thể nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, xòa tử đầu chọc thả xuống gậy gỗ trong tay, thở hổn hển cất bước đi về bên đống lửa. Không quản tới nghỉ ngơi, xòa tử không nói hai lời bưng lên bát cơm thuộc về hắn, cắm đầu mà ăn. Không bao lâu, một cân mì đã vào bụng, nhưng xòa tử vừa vận động xong rõ ràng còn đói, đi đến bên cái nồi đen lại bắt đầu múc mì. Nhìn hắn lại ăn một cân nữa, Lý Hỏa Vượng trong lòng có chút thổn thức, quả nhiên là nghèo văn giàu võ mà, may là mình bây giờ còn có chút bạc, bằng không thật đúng là bị hắn ăn đến mạt. Lý Hỏa Vượng lúc này bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nâng tay lấy ra cái đạo linh của mình. Nhìn đạo linh trong tay, Lý Hỏa Vượng trong đầu hồi tưởng tới Du lão gia bị đập nát như kia. Thứ này còn có thể dùng không? Lý Hỏa Vượng trong lòng mơ hồ đặt một dấu chấm hỏi. Ở trong thế giới kỳ quái này, có thứ này hay không cũng là một vấn đề lớn. Đi, đỡ tôi đi vào trong rừng, Lý Hỏa Vượng nói với Bạch Linh Miểu. Sau khi rời xa đến không nghe được thanh âm từ đống lửa bên kia, Lý Hỏa Vượng lúc này mới ngừng lại. Cô đi về trước đi. Nhưng lúc này Bạch Linh Miểu không có nghe cậu. Huynh cứ tiểu đi, tôi không nhìn là được. Đối phương nói làm cho Lý Hỏa Vượng có chút giở khóc giở cười. Tôi không phải muốn xả nước, cô đi về trước, một khắc sau hãy trở lại. Sau khi đợi cho trong rừng chỉ còn một mình, Lý Hỏa Vượng dựa lưng vào một gốc bạch dương lấy tay ấn trán, bắt đầu lắc đạo linh lên. Tất cả bốn phía không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu vặn vẹo, nhưng đường cong xung quanh tán loạn, cũng không có hình thành Du lão gia. Lý Hỏa Vượng có chút không cam lòng dùng sức lắc lên, chẳng lẽ thứ này thật sự phế đi như vậy sao? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, đường cong vặn vẹo bốn phía một lần nữa hợp lại ra một Du lão gia mới, bị điền dưỡng. Nhưng đối mặt Lý Hỏa Vượng nghi hoặc hỏi, trong ngôn ngữ cổ quái của Du lão gia vẫn không có cảm xúc dao động gì, giống như trước đó bị Phật Đà một trưởng vỗ chết cũng không phải là nó vậy. Chịu đựng đầu óc choáng váng, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng nói chuyện với Du lão gia, kết quả biết được một ít tin tức bất ngờ. Chương 88, Du lão gia, 2. Đầu tiên Du Lão Gia là có tên, chỉ là tên của chúng nó, không phát ra thông qua miệng nhân loại được mà thôi. Cũng không biết người đầu tiên gặp chúng nó đã trải qua cái gì, vì sao lại gọi chúng nó là Du Lão Gia. Tiếp theo thứ như Du Lão Gia này cũng không có khái niệm chết hay không, hoặc là nói bản thân chúng cũng không phải là vật còn sống. Đối với bản thân chúng, ngoài không có khái niệm tử vong ra, nó còn không có khái niệm số lượng. Không có khái niệm số lượng. Lý Hỏa Vượng nghĩ tới cái gì dùng sức lắc lắc đầu, đầu vốn cực kỳ choáng váng lại trở nên càng thêm choáng váng. Hắn hiện tại nhìn cái gì cũng đều là bóng chồng, bao gồm Du Lão Gia. Nhìn hai đạo tàn ảnh Du Lão Gia trước mắt, Lý Hỏa Vượng tựa như rõ ràng cái gì, lắc chuông càng thêm mạnh. Theo đầu của cậu càng choáng váng, Du Lão Gia cũng càng nhiều. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng đầu váng mắt hoa nhìn thấy gần 20-30 Du Lão Gia ở trước mắt. Ue! Lý Hỏa Vượng rốt cuộc nhịn không được choáng váng, cuối cùng cúi gập người liều mạng nôn mửa. Tiếng chuông biến mất, bốn phía khôi phục bình thường, Du Lão Gia này cũng nhanh chóng tiêu thất. Sau khi ói ra hết cơm trưa vừa mới ăn, Lý Hỏa Vượng bắt đầu ói ra nước trong. Ói đến không thể ói nữa, đã muốn ói cả mật xanh mật vàng, lúc này cậu mới dừng lại được. Lý Hỏa Vượng đứng dậy lấy tay lau nước miếng, há mồm thở dốc đưa đạo linh nọ ra trước mặt mình. Nếu trước đó mình biết thứ này có thể như vậy, mình có nên mời Đan Dương Tử tự mình hại mình kia hay không? Sau khi ngẫm nghĩ, Lý Hỏa Vượng thu đạo linh về. Không được, mời Du Lão Gia là cần tốn dương thọ. Một, lần mời 3 tháng, nhiều Du Lão Gia như vậy ra tay, sợ là một lần mời sẽ giảm thọ 10 năm. Lý Hỏa Vượng chống lên thân cây, có chút lảo đảo quay về đường cũ. Mới vừa đi đến ven đường, đã nhìn thấy đám người của mình cùng đám người của Lữ Trạng Nguyên đang vây thành một đoàn. Các vị cứ nhìn một cái, đều là đồ tốt, nếu thứ bên trong là hàng xấu, Chu Đức Hỷ tôi chết không được tử tế, tổ tông 18 đời đều là xúc sinh. Lý Hỏa Vượng đi qua xem, mới phát hiện là một người bán hàng rong dắt xe lừa, đang thao thao bất tuyệt chào hàng với mọi người. Bạch Linh Miểu đi theo cô gái lông rậm đứng ở bên cạnh xe, cầm một ít châm cài đầu do dự. Thế đạo này loạn như vậy, ông còn dám ra đây bán đồ, không sợ bị bọn cướp đánh cướp sao? Đối mặt Lý Hỏa Vượng hỏi, thanh niên có nốt ruồi lông ở khóe miệng kia ha ha cười cười, không có giải thích gì. Đạo gia, có cần chu sa không? Tôi đều có hết. Đây là Lữ Trạng Nguyên ở một bên nhìn tới gần, ở bên tai Lý Hỏa Vượng thấp giọng giải thích đến. Đám cướp sao có khả năng cướp hắn? Loại bán hàng rong này là mặt hàng cùng một đường đám cướp đáng 5.000 đao kia, đám cướp phụ trách đánh cướp, mà người như hắn thì phụ trách buôn bán. Thì ra có chuyện như vậy. Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật gật đầu, cũng đúng, trong trại thổ phỉ ở núi sâu cũng cần hàng hóa lưu thông, loại buôn bán nhỏ này là ẩn nấp nhất. Đạo gia, không cần chu sa, thì xem thử những thứ khác đi, thứ gì tôi cũng có. Chu Đức Hỷ không thèm để ý ánh mắt người khác chút nào, tiếp tục thao thao bất tuyệt làm ăn. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ rồi mở miệng hỏi, thứ gì cũng có, vậy có thứ dùng để giết người không? Lời này vừa ra, bốn phía mọi người nhất tề xoát xoát nhìn lại. Chu Đức Hỷ hưng phấn vỗ hai tay, bắt đầu tìm kiếm ở trên xe la của mình. Có. Đến, cậu xem đi, mấy thứ này đạo gia có hài lòng không? Chu Đức Hỷ đưa tay chỉ vào những thứ trên đất nói. Một đống lớn đủ thứ trải ở trước mắt Lý Hỏa Vượng, đại bộ phận đều là đao kiếm rỉ sét, bên cạnh là một ít bình bình lọ lọ. Cái này thứ gì vậy, đều rỉ sét, đồ đồng nát à? Cẩu Oa ngồi xổm xuống bắt đầu cò kè mặc cả. Đừng nhìn rỉ sét, mài lên là có thể dùng, thật muốn thần binh lợi khí gì đó, vậy cũng không tới trên người của tôi, ngài nói đúng không? Mục tiêu của Lý Hỏa Vượng không nằm ở đao kiếm này, mà đưa lực chú ý tập trung ở những bình bình lọ lọ kia. Cậu ngồi xổm xuống, cầm từng cái lên nhìn, phát hiện cái mặt trên cũng không có chữ viết gì. Vị đạo gia này chính là biết hàng, liếc mắt một cái đã nhìn đến thứ tốt. Chu Đức Hỷ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đã bị mùi máu tươi trên quần áo Lý Hỏa Vượng hun cho rời đi 2 bước. Nhưng hắn cũng không sợ, ngược lại càng thêm ân cần. Đạo gia, thứ trong tay ngài kia là đồ tốt đó, thuốc này tên gọi bán bộ đảo, cậu chỉ cần hướng bỏ một chút vào trong nước, tuyệt, đối là làm cho người ta đi nửa bước là gục, không mắc, một lọ chỉ cần 3 lượng bạc. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 89, khép lại. Ai? Thật tinh mắt, bình này cũng là bảo bối. Nó là hạng đỉnh hồng, chỉ cần một chút trong móng tay là có thể đưa người trực tiếp đi địa phủ. Một lọ 5 lượng. Đúng đúng, cái này càng là bảo bối, kim thương bất đảo. Uống vào một viên, cam đoan cả đêm hai nữ cũng chịu không nổi. Đây là Lưu Nhị ra núi Lang Đầu đặt hàng, cậu muốn thì đưa cho cậu trước, nhưng cậu phải thêm tiền. Lý Hỏa Vượng có chút không kiên nhẫn đứng lên, sao ở trong miệng ông thứ gì cũng là bảo bối vậy? Được rồi, tôi muốn hai thứ trước, cẩu oa, lấy tiền trên xe. Đạo gia đại khí. Chu Đức Hỷ cười đến mắt cũng không nhìn thấy. Thực không cần kim thương thương bất đảo à, tôi tính ngài tiện nghi chút có được không? Hiện tại trẻ tuổi không dùng tới, vị tất già đi cũng không dùng tới, thứ tốt này không sợ nhiều, dù sao cũng có thể nối dõi tông đường. Lý Hỏa Vượng mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về những người khác, mọi người đều chọn món binh khí tiện tay đi, có vẫn tốt hơn so với không có. Nghe nói như thế, trừ bỏ Bạch Linh Miểu cùng Tiểu Mãn hai người nữa này, những người nam khác sớm đã nóng lòng muốn thử đều tiến lên. Lý Hỏa Vượng bỏ hai bình thuốc trong tay vào trong lòng, nói với Lữ Trạng Nguyên ở một bên xem náo nhiệt, Lữ ban chủ, ông không mua chút đồ phòng thân à? Lữ Trạng Nguyên vội vàng lắc đầu. Không mang theo, trên người không có mấy thứ này, thực bị bọn cướp đường đuổi theo, nhiều nhất bạc không còn, mà mang theo mấy thứ này, vạn nhất đánh không lại, vậy người cũng không còn. Ha ha, Lữ ban chủ nghĩ cũng chu toàn, đều có cách sống khác nhau. Lý Hỏa Vượng một lần nữa trở lại nằm ở trên xe lửa. Chờ đám người tản ra, mấy người cẩu oa đã mỗi người thủ một cây vũ khí, cũng không quản có biết dùng hay không, ít nhất nhìn qua lực uy hiếp là cao hơn nhiều so với trước đây. Ngay ở thời điểm bọn họ kích động giơ đao khoa tay múa chân với nhau, Bạch Linh Miểu trong tay cầm kim chỉ đi qua. Bạch Linh Miểu vẻ mặt có chút lo lắng, cầm kim chỉ khâu lại một ít lỗ hổng trên đạo bào của Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, mấy thứ này gộp lại tốn hết hơn phân nửa bạc của chúng ta, hiện tại chỉ còn 5 lượng bạc. Đường đi còn dài, thứ phòng thân này vẫn phải có. Nhìn qua Lý Hỏa Vượng vừa có đạo linh lại có thể huyết tế triệu hồi đan dương tử, hoàn toàn không dùng đến tục vật này. Nhưng nói lời thật, Lý Hỏa Vượng thật sự không tín nhiệm bản thân. Cậu thật lo lắng ngày nào đó, thời gian mà Hắc Thái Tuế duy trì ổn định biến mất, mình lại lâm vào trong ảo giác không thể tự kiềm chế. Thật nếu như vậy mà nói, bên cạnh không có ai bảo hộ, vậy mình quả thực chính là dê con mặc người xâm lược. Lý sư huynh, đao kiếm này cũng chỉ hữu dụng đối phó bọn cướp đường, nếu chúng ta có thể học được thần thông của Đan Dương Tử lúc trước, vậy thật sự không sợ cái gì cả. Cẩu oa vác đao đi tới tiếc hận nói, cậu muốn học, người khác chịu dạy sao? Còn nói, tới cái này, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng đến Đan Dương Tử dùng người luyện đan, cùng với phương thức tu luyện quái dị của Hòa Thượng Chính Đức. Còn nói, chẳng sợ chịu dạy cho cậu, thần thông này người bình thường như cậy vị tất dám luyện. Tuy cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm, nhưng trong lòng Lý Hỏa Vượng có một dự cảm, thế lực khác thế giới này chỉ sợ sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Đan Dương Tử. Cẩu oa cười ha ha, lấy khuỷu tay huých một người nam trời sinh cụt một tay ở bên cạnh, dẫn hắn đi về dòng suối nhỏ bên cạnh. Đi, chúng ta đi tìm khối đá mài đao ở trong nước đi. Lúc này, xòa tử thân hình cao lớn tiến đến, cái bóng giống như một bức tường chắn ở trước Lý Hỏa Vượng. Tôi. Đừng tôi nữa, cậu không dùng được đao kiếm, thành thật luyện chày gỗ của cậu đi, thứ đó mới có thể phát huy lớn nhất ưu thế sức lực của cậu. Nói xong Lý Hỏa Vượng một lần nữa nằm xuống. Khúc nhạc đệm bán hàng này cứ như vậy đã xong, hai đám người tiếp tục chạy đi. Từng ngày một trôi qua, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua một ít thôn nhỏ muốn cho Lữ gia ban sướng diễn ra, bình thường đều là đi chuyển. Cổ Lý Hỏa Vượng theo thời gian cũng chậm rãi khép lại. Đứng ở trước một bể nước, Lý Hỏa Vượng ngẩng cằm, nhìn vết sẹo trên cổ của mình ở trong mặt nước. Vẫn ổn, cúi đầu mà nói thì cũng khó mà nhìn rõ. Lý Hỏa Vượng nói xong quay đầu nhìn về Bạch Linh Miểu ở một bên, lấy tay xoa sao đỉnh đầu của cô. Sao lại có cái gương mặt như vậy? Gần đây phát sinh chuyện gì không vui à? Lý sư huynh, người ăn lừa ăn, vừa mới bổ sung một ít lương thực cùng thức ăn lừa, chúng ta hiện tại chỉ còn lại có một lượng bạc 345 đồng tiền. Bạch Linh Miểu vừa ngón tay tính, nhanh như vậy à? Lý Hỏa Vượng đi ra sân nông gia ở tạm, đi về phía sân khấu Lữ gia ban dựng lên. Chương 90, quan ngoại. 1. Vốn có thể lâu hơn một ít, nhưng huynh bảo bọn họ luyện đao luyện thương, mọi người đều mệt muốn chết, ăn sẽ càng nhiều. Xỏa Tử từ khi cầm cái gậy gỗ kia, mỗi bữa ăn 2 cân mì. Một ngày 2 bữa là 4 cân mì, nhưng đó cũng không phải là que củi, mua thì phải luyện, cái khác không nói, bổ chém cùng đâm thẳng là phải học. Chỉ bổ chém đơn giản, mỗi ngày luyện cùng vác ở trên lưng, đã là không giống rồi. Thời điểm ngộ địch, lại bôi độc lên lưỡi đao của họ, đã là uy hiếp không thể coi thường. Lúc này Lý Hỏa Vượng nhìn Lữ Gia Ban đang cùng những người khác gỡ sân khấu ở xa xa. Nhưng như vậy nhiều nhất chống đỡ một tháng nữa, mọi người đều sẽ đói bụng. Không có tiền, đó là một vấn đề. Lý Hỏa Vượng vuốt cằm, nhìn Lữ Gia Ban có chút suy nghĩ. Bọn họ dọc theo đường đi hẳn buôn bán lời không ít. Cướp sạch bọn họ vấn đề không phải giải quyết rồi sao? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Lý Hỏa Vượng đầu tiên là ngẩn ra, vì sao mình lại nghĩ như vậy? Lữ Trạng Nguyên này cái khác không nói, tuy khéo đưa đẩy nhưng làm người chính trực, mình sao lại nghĩ đến cướp ông ta chứ? Lý Hỏa Vượng vừa rồi tâm tình còn không tệ lắm, nhất thời đã răng kín một tầng bóng đen. Lý Sư Huynh, Huynh sao vậy? Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng vẻ mặt có chút không thích hợp, Linh Miểu theo bản năng nắm tay chặt Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng cười lắc lắc đầu, không có gì, nghĩ tới đã sắp xuất quan rồi, có chút lo lắng địa giới bên ngoài. Đi thôi, chúng ta cùng đi giúp đám người Lữ ra gỡ sân khấu, gỡ xong nhanh đi thôi. Lý Hỏa Vượng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cậu lại rất lạnh, tính tình của mình đang trở nên càng ngày càng giống Đan Dương Tử. Biến hóa này làm cho Lý Hỏa Vượng lạnh cả người, lại liên hệ đến những người khác nhìn thấy Đan Dương Tử là mình. Những gì suy đoán lúc đó đã không còn là suy đoán nữa, mà đang dần dần biến thành sự thật. Nếu chỉ là tính cách thì vẫn chưa sao, Lý Hỏa Vượng càng lo lắng mình sẽ theo thời gian chuyển rời, hoàn toàn biến thành bản thân Đan Dương Tử. Nếu như vậy, tất cả trước đó cũng đều nói thông, Đan Dương Tử không phải là bảo hộ mình, mà là đang bảo hộ chính hắn. Nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng Lý Hỏa Vượng bắt đầu có chút nóng nảy hẳn lên. Nếu thế giới này cậu hận nhất ai mà nói, vậy đồ điên Đan Dương Tử kia tuyệt đối xếp thứ nhất. Cậu không muốn biến thành Đan Dương Tử, nếu như vậy, cậu tình nguyện đi tìm chết. Lý Hỏa Vượng thậm chí trong lòng bỗng nhiên có loại xúc động, hiện tại lập tức quay đầu lại chùa Chính Đức. Mặc kệ sau đó sẽ gặp phải đau khổ gì, trước để cho hòa thượng này cử hành phổ độ đại trai, giải quyết đi Đan Dương Tử rồi nói sau. Nhưng cái này chỉ là nghĩ mà thôi. Trước đó còn chưa xé rách ra mặt thì còn dễ nói, hai bên còn có hy vọng giảng hòa. Nhưng sau khi bảy vị Phật Đà kia bị mình giết chết, tin tưởng hòa thượng kia mà nhìn thấy mình chỉ sợ sẽ lập tức báo động. Hòa thượng nọ cũng không phải là hòa thượng ăn chay niệm Phật, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng cũng may căn cứ miêu tả của phương trưởng trước đó, trừ bỏ chùa Chính Đức thì còn có môn phái khác. Mình hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp từ chỗ họ, chuyện chùa Chính Đức có khả năng, môn phái khác khẳng định cũng có thể làm được. Lý Hỏa Vượng đi đến trước xe lửa, mở ra bản đồ chăm chú quan sát. Cậu trước đây vẫn không tính tiếp xúc những người này là vì chùa Chính Đức đã mang đến ấn tượng quá tệ. Nhưng hiện tại không tiếp xúc không được, nếu chùa Chính Đức có biện pháp giải quyết Đan Dương Tử thì môn phái khác cũng có thể. Tuy không biết bọn họ muốn cái gì, nhưng từ hành động của bọn họ xem ra là họ đang muốn thứ gì đó của mình. Là thiên thư Đan Dương Tử lưu lại sao? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Mình nếu không muốn biến thành Đan Dương Tử, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp từ chỗ họ. Thật sự không được thì lấy ra thiên thư gì đó kia mà trao đổi với họ. Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm hạ quyết định, cái này cũng là lợi thế duy nhất mà cậu hiện có thể lấy ra. Ở trong tâm tình có chút thấp thỏm bất an của Lý Hỏa Vượng, bọn họ cuối cùng đã đi tới trấn nhỏ Quan Khẩu. Trấn này cũng không lớn không nhỏ, nơi nơi đều là thương nhân lui tới. Một ít người mặc quần áo phong cách rất khác, đây đều là nhập quan buôn bán. Nhìn Quan Khẩu xa xa, Lý Hỏa Vượng nhìn về phía Lữ Trạng Nguyên ở một bên, Lữ Ban Chủ, xem ra chúng ta phải chia tay rồi. Lữ Trạng Nguyên cũng cảm khái chắp tay về phía Lý Hỏa Vượng, tiểu đạo gia, vất vả rồi, dọc theo đường đi nếu không có cậu, chúng tôi khẳng định sẽ ăn khổ nhiều nữa. Lữ Gia Ban tự nhiên không có khả năng xuất quan, đến Quan Khẩu, bọn họ sẽ từ một đường khác trở về. Một lần nữa trở lại thôn của bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com.